chân tình yêu. Vườn Lê đã lùi lại phía sau và khuất hẳn trong bóng tối. Lê Văn Lệ thở ra, văng như một nhánh lục bình vô định, trôi đạt không mục đích. Lê Văn đã đến tìm Bội Hoàng, đến không một động lực, một lý do, muốn đến là đến. Vân cũng không hiểu là mình muốn gì. Có phải chăng là vì cô đơn? Cả một bầu tâm sự, cả một ức ức đè nén, để rồi muốn tìm ai đó để thổ lộ. Ai cũng được, chỉ cần biết có người chịu nghe. Ở nhà thì không được rồi, cha và mẹ họ có bao giờ ở nhà đâu, họ lúc nào cũng không rảnh. Bạn bè chẳng có ai, chỉ có một mình Trúc Phượng là chịu lắng nghe. Nhưng đâu có phải dễ để đi tìm Trúc Phượng. Xe dừng lại trước một ngã tư, ông Huấn quay qua hỏi Văn. Tôi quên mất, có phải nhà cậu ở bên trái không? Dạ, thôi đến đây được rồi, cảm ơn bác. Bà Lê Văn vội vã nhảy xuống xe, không hiểu sao chàng lại ngại cái ánh mắt của ông Huấn. Vậy tôi đi nhé. Và tiếng ông Huấn lại lên tiếng. Lúc nào rảnh, cậu cứ ghé vườn Lê chơi tự nhiên. Rồi chiếc xe rồ máy chạy đi. Văn đứng nhìn theo một lúc mới quay người. Nhưng thay vì bẻ trái, chàng lại hướng sang tay phải. Giờ này các hàng quán bên đường tấp nập người ăn. Và nếu là ngày thường, Văn cũng đang ngồi xuống. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, Văn lại thấy lòng nóng nảy một cách kỳ lạ. Và chàng cắm cúi, bước đi, mặc cho dòng người ngược xuôi trước mặt. Chàng bước một cách vô định như vậy, và không hiểu sao lại hướng về phía nhà của Trúc Phượng. Mãi đến lúc đến nơi Văn mới giật mình, chàng ngần ngừng đứng trước cửa nhà, đôi cổng vẫn khép kín. Có nên vào nhà hay không? Đèn trong nhà hắt ra, cái ngôi nhà nhỏ nhắn giản dị đó lại gần như ngập đầy hạnh phúc. Văn không biết có nên quấy rầy không. Bây giờ đã 9 giờ khuya, gọi cửa có hàm hồ quá chăng, nhưng lại không lẽ đứng mãi thế này. Tính Phượng lại rộng rãi, chắc không chấp nhất điều đó. Và Vân đưa tay lên định bấm chuông, nhưng chàng lại rụt lại. Không được, cái đèn ấm cúng kia, nơi đó hiện đang biểu hiệu điều gì? Cha mẹ con cái đang quây quần, cái mà Vân khao khát, mơ ước mãi không được. Đấy là hạnh phúc, tình thương gia đình. Vậy thì không nên quấy rầy, không thể phá rối hạnh phúc của người khác. Khi ta đến cũng chẳng có mục tiêu. Thế là Lê Văn quay người bỏ ra đầu hẻm trở lại. Về nhà vậy, tuy là ở đấy chỉ có bốn bờ tường vắng lặng, nhưng định mệnh đã ăn bày thì chấp nhận thôi. Và Văn tự nhủ, ta vẫn còn trẻ, mong là sau này sẽ gặp được một người hợp ý, rồi sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Nhỏ thôi, không cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần một tình yêu chân thật. Văn mơ ước một mái ấm như nhà của Trúc Phượng và quyết tâm rồi sẽ thực hiện được. Lê Văn lầm lũi về nhà, cơ thể như rã rời, chẳng thiết tha gì cả. Rồi Trúc Phượng lại thấy thái độ của Lê Văn và Bội Hoàng đối với mình, nó thế nào đấy? Lê Văn thì ít nói hẳn, có lúc như né tránh. Còn Bội Hoàng ngày trước chỉ nói chuyện với Phượng, bây giờ lại ngồi xa hơn, thái độ gần như là không quen. Phượng định bụng sau giờ học sẽ tìm họ hỏi cho ra lẽ. Và sau 4 tiết học một cách căng thẳng, Trúc Phượng thu xếp tập vở, định tìm Lê Văn và Bội Hoàng để đi ăn trưa, nhưng khi quay lại thì bóng hai người đã đầu mắt. Những người này kỳ cục thật, Phượng nghĩ. Làm sao Phượng không biết chuyện Bội Hoàng thích Văn? Không lẽ Hoàng sợ Phượng sẽ cướp Văn? Phượng lắc đầu. Đàn bà thường hay ích kỷ và hẹp hòi. Trên đời này nào phải đã hết đàn ông? Mà nếu Phượng có muốn yêu đi nữa thì Phượng dạ gì mà cặp với Văn? Bởi vì Phượng là con người tự trọng, Phượng cũng quý trọng tình bạn giữa nàng với Hoàng. Vả lại Lê Văn đối với nàng chưa có gì mà. Văn có tò bày là đã yêu Phượng đâu. Thế là Phượng buồn bã, nàng đi ra khỏi lớp. Cái nắng chói chang ngoài vườn trường, Phượng phân vân, rồi lại quyết định xuống câu lạc bộ sinh viên để ăn mì. Như vậy nó vừa gọn vừa nhanh. Ăn xong còn dư dả thời giờ, có thể lên thư viện tìm sách đọc. Đang lúc Phượng định trả lối, thì chợt nhiên có ai đó nắm lấy tay nàng. Ai vậy? Ai mà dám sổ sàng như vậy? Phượng trong lớp nổi tiếng là nghiêm, lại không đùa giỡn một cách vô thức. Và Phượng quay lại định trừng mắt, nhưng Phượng lại chợt giật mình, người đứng trước mặt nàng không ai khác hơn là Bội Quân. Cái ánh mắt của Quân vẫn sâu thẳm, và tiếng Quân lại nói: "Tôi tưởng là Phượng sẽ ngồi miết trong đó, không ra chứ?" Phượng lúng túng, không hiểu sao đứng trước mặt Quân, lúc nào Phượng cũng tỏ ra không tự nhiên. Thì tôi ra trễ, bởi vì tôi mất mặt sắp xếp lại tập vở. Mà anh đến đây đi tìm Bội Hoàng phải không? Không. Bội Quân đã chăm chú nhìn Phượng. Hoàng nó đã đi với Lê Văn rồi. Tôi đến đây là vì cô. Vì tôi? Phượng giật mình. Làm sao có chuyện đó được? Cũng không. Nhưng có phải là Phượng đi ăn cơm chưa không? Chúng ta đi cùng nhé. Phượng do dự. Đi ăn cơm chung thì cũng không có gì quan trọng. Từ chối thì hơi quá đáng. Thiếu gì người rủ nhau đi, chẳng ai để ý chuyện đó đâu. Thế là Phượng gật đầu. Thôi được rồi, nhưng mà tôi ăn ở câu lạc bộ sinh viên đó. Quân cũng gật đầu theo. Tôi cũng thường ăn ở đó. Họ sóng đôi nhau đi về phía câu lạc bộ sinh viên. Phượng cố làm ra vẻ tự nhiên, không để cho Quân thấy sự hồi hộp của mình. Mà sao ta phải hồi hộp? Phượng tự hỏi, mà nàng không làm sao giải thích được. Họ tìm được một bàn trống, và Mạnh Ai lại gọi khẩu phần của người ấy. Tính Quân: Hôm trước Phượng hứa là thỉnh thoảng sẽ ghé qua vườn Lê. Sao lâu quá không thấy Phượng đến? Vậy sao? Tại bài vở bận quá. Giả lại tôi còn nhiều việc ở nhà. Tôi còn phải kèm một thằng em mới học lớp 11, nên tôi không có thời gian. Và Quân lại cười. Chỉ có mình Phượng bài vở bận thôi sao? Còn Bội Hoàng và Lê Văn, sao họ lại có giờ rảnh rỗi những như vậy ha? Phượng đỏ mặt. Cái đó thì... thì đúng rồi. Bài vở chính khóa của nhà trường thì cũng không nặng lắm. Nhưng mà nếu mình tìm hiểu, tra cứu thêm sách vở thì rõ ràng là không dư dả thời gian đâu. Ngoài ra còn hoàn cảnh gia đình khác nhau nữa chứ. Quân lại gật đầu. Hèn gì Bội Hoàng nói Phượng là học sinh giỏi của cả lớp. Phượng khiêm tốn. Không đâu, đó chẳng qua là gì may mắn thôi. Thức ăn đã mang lên, cả hai tạm ngưng câu chuyện, đợi người hầu bàn bỏ đi. Và Quân lại quay lại nói với Phượng. Nè, Phượng biết không, mùa này quýt đã chín đỏ sau vườn nhà tôi. Phượng im lặng. Phượng biết Quân nói câu đó với ý nghĩa gì. Quân thấy Phượng ngồi yên và nói tiếp. Chiều thứ bảy Phượng lên ở vườn Lê đó. Phượng ngập ngừng. Thôi, nếu mà tôi có thời giờ rảnh rỗi tôi sẽ đến nha. Vậy thì tôi sẽ đón Phượng đến trạm xe buýt nha. Phượng bối rối, bởi vì Quân nói vậy có nghĩa là Quân đã nghĩ là Phượng không từ chối, và như vậy không đến không được. À, mà đến có làm sao đâu. Coi quýt chín, sẵn dịp thử tình trạng giữa Bội Hoàng và Lê Văn đã đến đâu rồi. Phượng gật đầu. Thôi được rồi, khoảng 3 giờ tôi sẽ đến đó nha. Quân cười, nụ cười làm cho khuôn mặt rạng rỡ một chút. Tôi biết là thế nào Phượng cũng đồng ý mà, tôi hiểu. Phượng, có đúng vậy không? Quân nói gì vậy? Hiểu Phượng, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Phượng chỉ cười và cứ xuống đất, bắt đầu ăn. Hôm ấy mì nấu hơi lạc, Phượng mới nuốt 2 miếng đã không được ưng ý. Nàng ngẩng lên định tìm nước chấm, thì bắt gặp ánh mắt của Quân. Anh chàng sao lại chưa ăn? Sao lại nhìn chằm chằm như vậy? Cái nhìn làm cả người Phượng nóng ran. Quân như hiểu ý. Có rồi, tôi tìm nước chấm phải không? Quân hỏi, rồi chàng với tay lấy chai nước tương đưa cho Phượng. Cảm ơn anh nha. Phượng nói và tiếp tục ăn. Bữa ăn đó, Phượng ăn không tự nhiên tí nào. Sau đó Phượng định trả tiền xong sẽ đi về lớp. Nhưng Quân lại hỏi, không đi thư viện đọc báo ư? Thôi, tôi không đi đâu. Hôm nay tôi có mấy bài tập chưa làm xong. Phượng nói và nàng lại không dám nhìn Quân. Quân đứng dậy không nói gì, chàng đặt tờ giấy bạn trên bàn trả cả phần ăn cho Phượng rồi bước đi, và Phượng lẹo đẻo theo sau. Thật ra thì Phượng không thích bất cứ ai trả tiền cho mình. Cái số tiền đó tuy nhỏ, nhưng nó làm sao đó, nó khiến cho người ta có cảm giác như mang nợ, rồi phải tìm cách trả lại. Phượng nhìn Quân, rồi nói. Nè, cảm ơn ngài đã trả tiền mì cho tôi nha. Quân lắc đầu, rồi đột ngột dừng chân lại trước cửa giảng đường. Hình như cô hơi sợ tôi, có phải không? Làm gì có chuyện đó? Phượng vội vã nói. Mà ai bảo anh như vậy? Quân lại cười nhẹ. Thì chính cô đã từng thú nhận chuyện đó, cô quên rồi sao? Tôi hả? Có lẽ tôi hơi ngại anh một chút đó. Phượng gật đầu. Tại sao vậy? Tôi không giải thích được. Có thể là một cảm giác vô thức thôi. Trúc Phượng lắc đầu nói. Cũng có thể vì con người anh ít nói. Mà nè nè, anh cứ lầm lì lì. Mà cũng có thể là vì anh là anh của con Bội Hoàng nữa. Bội Quân suy nghĩ, rồi như hiểu ra, gật đầu. Họ tiếp tục bước, nhưng chẳng ai nói với ai lời gì nữa cả. Khi đến trước tháp chuông của trường đại học, Phương dừng lại, phá tan cái yên lặng. Nè, đã đến rồi đó, tôi vào lớp nha. Dân. Bội Quân mới sực nhớ ra. Vậy là mình chia tay nha. Cảm ơn Phương đã ăn trưa với tôi. Chẳng dám đâu, tôi chào anh nha. Chào cô. Rồi Quân quay đi, nhưng đi được mấy bước Quân lại quay lại hỏi. Nè, nếu Phượng hiểu rõ tôi hơn, chắc Phượng không sợ tôi đâu. Lời của Quân làm Phượng bối rối, nhưng chẳng lâu, vì Quân đã đi luôn rồi. Phượng lại lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều. Tại sao Quân muốn Phượng hiểu Quân nhiều hơn? Anh chàng nói vậy với ý nghĩ gì? Phượng không hề có ý kết thân với Quân cơ mà, không phải vì Quân là người xấu. Con người của anh chàng Quân lại thanh cao, già thế lại tốt, lại đẹp trai, là đối tượng cho biết bao cô con gái mơ tưởng. Nhưng mà Phượng không có một trong số các cô đó đâu. Bởi vì Phượng mọi thứ đều gần như lý tưởng, kể cả tình yêu. Mà tình yêu thì phải là một sự hòa đồng, hòa hợp đến từ hai phía. Phượng nghĩ ngợi, và khi nhìn lên, Phượng trông thấy Bội Hoàng và Lê Văn từ xa đi lại. Hai người tay trong tay, khuôn mặt rạng rỡ. Phượng chợt giật mình. Không lẽ ta lại... Và Phượng vội vã quay đi, phải lánh ngay trước khi họ thấy. Phượng thấy mình hành động một cách kỳ cục, vì Hoàng và Lê Văn đều là bạn cơ mà. Phượng chạy vội vào giảng đường mặt tái ngắt. May là mấy giờ trong giảng đường chẳng có bao nhiêu người, cũng chẳng ai chú ý đến nàng. Phượng vội vàng về chỗ, lật quyển sách ra, giả vờ như đang chú tâm làm bài. Quyển vở mở trước mặt, mà chẳng có một chữ nào lọt vào đầu Phượng. Những con chữ như những con mắt đen nhìn nàng. Ánh mắt của ai? Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Trúc Phượng đã đi sớm hơn dự định. 2:15 phút Phượng đã có mặt ở trạm xe bus, mà bộ quân thì hẹn là 3 giờ mới ra đón, nên đương nhiên là họ không gặp nhau. Từ con đường cái muốn đi vào vườn lê phải men theo một con đường trải đá nhỏ hơn. Đây là một con đường độc nhất đưa vào nhà họ Lê, nên đương nhiên chỉ có người của vườn lê đã đi vào, ngoài ra chẳng ai khác. Bây giờ là cuối thu, bầu trời bằng bạc mây trắng, thời tiết lành lạnh. Trúc Phượng khá rộng rãi thời gian nên chậm rãi bước đi. Nhiều người không ưa mùa thu, họ sợ cái thê lương có lá rụng. Còn Phượng thì không có cái cảm giác đó. Hai bên đường, cỏ vảnh xanh non, hoa dài đua nở, mọi thứ giống Phượng, không có cái lặng lẽ sầu đời của mùa thu. Gió không biết từ đâu thổi đến, tóc nhẹ mép váy. Phượng tuy không có lắm áo quần, nhưng chiếc áo nào cũng khá thích hợp với dáng người, làm toát ra cái vẻ thanh xuân đầy sức sống. Hôm nay Phượng mặc chiếc váy màu tro, áo phun trắng, giày đen, trông thật trẻ mạnh. Lại còn sớm chán, Phượng nghĩ, vả lại Phượng chỉ nhận lời với Quân là chỉ đến để chiêm ngưỡng cảnh những trái quýt rộn phía sau nhà mà thôi. Có gì ta phải hấp tấp chứ. Và đã tới trước cửa vườn lê, Phượng dừng lại. Lần đầu tiên Phượng có cơ hội ngắm cảnh. Dưới trời thu bằng bạc, vườn lê có cái bề ngoài có một người già đã qua mấy độ phong sương. Phượng lại lắc đầu. Mặc dù biết là bên trong kia mọi thứ đều tốt lành, tiện nghi, nhưng Phượng vẫn không thích ở một nơi như vậy. Khung cảnh nó có vẻ thê lương quá. Phượng không vào nhà, cũng không dừng lại ở đấy, mà tiếp tục bước về phía trước với bao ý nghĩ bâng quơ. Và chợt nhiên Phượng suýt va phải một người. Phượng giật mình nhìn lên, một khuôn mặt lạ nhưng lại quen quen. Ai vậy nhỉ? Hình như Phượng đã gặp ở đâu. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, đẹp trai, chững chạc. Phượng đoán ít ra ông ta phải trên 35 tuổi. Ông ta đang nhìn Phượng, cả ánh mắt như biết cười. Trong lúc Phượng còn lúng túng thì đã nghe ông ta nói: Xin lỗi, tôi đã làm cô sợ phải không? Giọng nói trầm, giọng nói trầm và ấm như một ly trà đặc. Dạ không, tại tôi sơ ý suýt đâm vào người ông đó thôi. Và người đàn ông chợt hỏi: Có phải cô đến vườn lê không? Dạ vâng. Phượng lúng túng đáp: Thì con trai ông chủ vườn lê nè, mời tôi đến xem hái quýt ở vườn sau đó. Và người đàn ông cười: Này, cô là gì của bội quân? Nụ cười của ông ta làm Phượng lúng túng hơn. Dạ không, tôi là bạn học của anh bội quân. Mà không phải, tôi cũng bạn cùng lớp với bộ hoàng nữa đó. Người đàn ông lại cười, nụ cười như ẩn dụ một điều gì. Trúc Phượng chợt nhớ ra rồi hỏi ông ta: Mà ông là ai? Tại sao ông lại ở đây? Ông là người trong vườn lê hay là cũng đến chơi như tôi vậy? Người đàn ông lại gật gù: Này, tôi là Lê Chí Huấn, cha của bội quân và cả bội hoàn đấy. Phượng tròn môi. Nàng không tin người đàn ông trước mặt vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy lại là cha ruột của bội quân và bội hoàng. Sao? Cô không tin à? Bác trẻ quá. Mới nhìn tôi chỉ tưởng là anh của những người đó thôi. Mà năm nay bác bao nhiêu rồi? Cô thử đoán xem. Chắc 34 hay 35 phải không? Lầm rồi. Tiếng ông khốn cười. Phải đảo ngược con số lại cơ. Chẳng hạn 43. Bây giờ cô đã biết tôi là ai. Thế còn cô? Tôi là Trúc Phượng, học cùng lớp với Bội Hoàng. Rồi Phượng lắc đầu. Nếu mà gọi bác là bác mà tôi lại thấy áy náy làm sao đó. Cha tôi chỉ mới 45 mà tóc cho tôi đã bạc, già hơn bác nhiều đi. Phải chi được như bác đó. Sao nói vậy? Được như tôi sướng lắm à? Không phải nói sướng mà thật tình tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Ông Huấn cười nhìn Phượng. Ban nãy từ xa ông đã trông thấy cô gái. Cô gái có vẻ thật hồn nhiên, đứng trước nhà ông một lúc rồi đi lại, vừa đi vừa cúi đầu như nhẩm tính từng bước chân, để rồi suýt va vào người ông. chuyện đó tạo cho một cảm giác thật thú vị. Lâu lắm rồi, hình như 20-30 năm nay gì đó. Lúc đó ông còn trẻ lắm, ông mới có cái cảm giác đó. Bây giờ đã 45, và khi ông nhìn thấy cô gái có tên Trúc Phượng này chớp chớp đôi mắt đen đen, nhìn mình thì ông lại xúc động. Ông cảm thấy như mình trẻ lại, trở lại cái thời 20. Bác nè, tại sao bác không nói gì cả? Bộ bác ra đây dạo mát rồi bị tôi quấy rầy phải không? Phượng hỏi, ông Huấn lại lắc đầu. Không, cái không khí trong vườn lê quen thuộc quá, nên tôi thích ra đây dạo chơi. À, cô cùng đi dạo với tôi chứ? Tôi hả? Phượng chợt thấy vui. À, được chứ. Và Phượng bước tới đi cạnh ông Huấn. Bây giờ Phượng mới thấy là ông Huấn rất cao, cao cỡ Lê Văn. Hai người có nét rất tương hợp. Phượng bắt chuyện. Vườn lê của bác nè, vừa rộng lại vừa đẹp, như vậy sao bác không ở? Đồng ý là đẹp, nhưng mà ở đấy tôi có quá nhiều kỷ niệm, nên sẽ cảm thấy cô đơn. Vậy hả? Phượng hỏi, và tỏ ra như người biết nhiều. Ờ, chính vì vậy mà bác ở miết trong thành phố với bạn bè. Ông Huấn quay lại nhìn Phượng với nụ cười thú vị. Thế sao cô lại biết nhiều thứ về tôi thế? Trúc Phượng đỏ mặt. À, không phải, Bội Hoàng nói cho tôi nghe nhiều chuyện có liên hệ đến bác. Tôi nghĩ là, nhưng mà tôi cũng không tin là bác hoàn toàn như vậy đâu. Ông Huấn lại lắc đầu. Bội Hoàng, nhiều lúc hình dung tôi hơi quá lố, nhưng cũng có phần sự thật. Vì cô biết đấy, khi con người cảm thấy cô đơn, trống vắng, thì họ thường hay quơ quào, lăn xả, tìm kiếm bất cứ một cái gì để lấp đầy cái nỗi cô đơn đấy. Nhưng mà tôi không tin như vậy là đúng đâu. Trúc Phượng phản kháng. Những việc làm vô nghĩa không bao giờ lấp đầy được khoảng trống cô đơn, mà trái lại, nó chỉ làm cho con người ta trụy lạc, sa sút tình cảm hơn. Vì vậy, cách tốt nhất là chúng ta phải đi tìm niềm tin. Niềm tin? Tìm niềm tin bằng cách nào? Chẳng hạn như bắt đến giáo đường chẳng hạn. Đến giáo đường à? Ông Huấn chợt cười lớn. Này, nếu tôi còn ở tuổi đôi mươi, tôi sẽ làm theo lời cô. Đằng này tôi đã 45 tuổi rồi, có nhiều thứ tôi biết còn hơn cả mấy ông linh mục cơ. Không, không đâu, bác lầm rồi đó. Trúc Phượng nghiêm chỉnh nói. Vấn đề ở đây không phải là tuổi tác, mà là làm thế nào để chúng ta lấp đầy được cái khoảng trống cô đơn kia. Ông Huấn không cười nữa, ông nhìn Phượng một cách tò mò. Và Phượng thấy Quân giống ông Huấn nhất là đôi mắt, cái ánh mắt sâu thẳm như đáy giếng. Trúc Phượng, này, cô làm tôi hơi bối rối đấy. Tôi không hiểu cô định nói gì, nhưng điều cô nói nghe cũng thật có lý đấy. Trúc Phượng lắc đầu. Tôi biết là bác hiểu, nhưng bác không muốn thừa nhận, có đúng không? Cô có vẻ khá thông minh đấy. Ông Huấn cười. Tôi đã đánh giá cô hơi thấp. Không phải là bác đánh giá thấp cháu đâu, mà là bác xem thường bọn tuổi trẻ các cháu rồi. Phượng nói, và họ đã đi xa khỏi vườn lê lúc nào không hay. Bây giờ thì không còn đường lộ nữa, mà đã đến bờ ruộng. Con đường rất hẹp. Ông Huấn đi trước và Trúc Phượng phía sau. Có nhiều khoảng khá lầy lội, ông Huấn phải phụ nắm tay Phượng nhảy qua. Và câu chuyện giữa hai người như không có khoảng cách.